Welcome to the debate. Chào mừng các bạn đến với không gian phân tích của chúng tôi. Hãy thử tưởng tượng một chút nhé. Bạn đang ngồi một mình, trong một căn phòng lạnh ngắt, lúc đó là 3 giờ sáng. Một bối cảnh kiểu như kinh điển cho mọi rắc rối đấy. Đúng rồi. Và chiếc máy tính trước mặt bạn thì đã bị rút hẳn dây mạng, tắt hoàn toàn wifi luôn. Nói chung là không có bất kỳ một kết nối vật lý hay tín hiệu vô tuyến nào cả. Nhưng mà rồi, đột nhiên, một khung thông báo bật lên ngay giữa màn hình. Wow, nghe tới đây thôi là tôi đã thấy gai ốp nổi lên rồi. Một thông báo từ tài khoản Facebook của một người phụ nữ đã chết, báo rằng cô ấy đang tương tác với một tập tin bị khóa sâu trong ổ cứng của bạn. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì ý tôi là bạn sẽ nghĩ gì? Rằng một bóng ma đang thao túng thế giới vật lý hay là chính bộ não của bạn đang kiểu tự chiếu ra một ảo giác khủng khiếp đến mức nó ghi đè lên cả hiện thực? Câu hỏi đó thật sự quá là ám ảnh. Bởi vì ranh giới giữa một hiện tượng siêu nhiên và sự đứt gãy hoàn toàn của tâm trí ấy, đôi khi nó mỏng manh đến mức chúng ta gần như không thể phân biệt được. Hoàn toàn chính xác. Và hôm nay, chúng ta sẽ bước thẳng vào cái vùng ranh giới đáng sợ đó thông qua tác phẩm Lượt tương tác giữa giờ âm. Chắc hẳn nhiều người theo dõi chương trình đều đã biết qua về bi kịch của nhân vật Hoàng rồi nhỉ? Một nhà văn trinh thám. Nhưng mà để đạt được danh vọng thì gã đã đánh cắp bản thảo huyết lệ và tàn nhẫn hơn là tự tay sát hại cô học trò Lan Trương để bịt đầu mối. Đúng thế. Nhưng mà thứ chúng ta mổ xẻ hôm nay không phải là vụ án mạng đó. Chúng ta sẽ bàn về chuỗi sự kiện kinh hoàng tước đi mạng sống của chính Hoàng sau đó cơ. Theo góc nhìn của tôi nhé, toàn bộ tác phẩm này là một minh chứng rùng rợn về sự can thiệp siêu nhiên mang tính vật lý, vô hiện tượng, oán linh đoạt xá, chiếm đoạt thể xác thực sự diễn ra luôn. Tôi hiểu tại sao người đọc lại dễ bị cuốn vào hướng suy nghĩ đó. Nhưng tôi lại nhìn câu chuyện này ở một góc độ hoàn toàn khác đấy. Ồ, vậy bạn nghĩ sao? Theo tôi thì mọi diễn biến dị thường trong căn biệt thự trên đèo Brent đêm đó thực chất đều là hệ quả trực tiếp từ sự sụp đổ thần kinh. Kiểu như đó là một cơn bùng phát loạn thần của một bộ não đang tự tàn phá chính nó dưới sức ép của mặc cảm tội lỗi. Không có ma quỷ nào cả. Thảm kịch thực sự nằm ở cách tâm trí con người tự thiết kế ra một địa ngục cho riêng mình cơ. Tôi biết là bạn luôn thích những lời giải thích dựa trên khoa học thần kinh. Nhưng mà hãy nhìn vào khởi nguồn của sự việc đi. Cái những tương tác đầu tiên trên không gian mạng ấy, tác phẩm miêu tả cực kỳ rõ ràng chiếc laptop. Hoàng đã ngắt toàn bộ kết nối Internet. Nhưng mà ở góc phải màn hình lại hiện lên khung pop-up bình luận. Và giao diện của nó không phải là màu xanh trắng quen thuộc của Facebook đâu. Nó là màu xám xịt của bia mộ. Đúng. Chi tiết màu xám đó rất đắt giá. Và nó tương tác trực tiếp vào bản thảo chưa xuất bản, tức là một cái file Word hoàn toàn offline. Bạn thấy chi tiết đó chứng minh cho cái gì ngoài sự hiện diện của thế lực siêu nhiên? Ý bạn là vì nó offline nên chắc chắn là do má quỷ nhúng tay vào à? Hoàn toàn đúng cơ sao nữa? Nó kiểu như giống hệt một loại virus máy tính siêu nhiên ấy. Một con virus có thể vận hành mà không cần phần cứng hay đường truyền mạng hỗ trợ. Hơn nữa nhá, tài khoản của Lan Trương đã được chuyển sang chế độ tưởng nhớ rồi. Chế độ khóa vĩnh viễn trên máy chủ. Chính xác. Nghĩa là không ai có thể đăng nhập được nữa. Việc một năng lượng có thể phá vỡ các định luật vật lý, vượt qua cả thuật toán mã hóa của một nền tảng công nghệ khổng lồ để truyền tải thông điệp, điều đó chứng tỏ thực thể này hoạt động hoàn toàn độc lập với tâm lý của Hoàng. Nó là thật. Tôi thấy hướng tiếp cận của bạn rất cuốn hút đấy. Nhưng mà hãy lập ngược vấn đề lại xem nào. Theo tôi nha. Chính cái việc chiếc máy tính không có kết nối mạng, nó lại là bằng chứng đanh thép nhất để bác bỏ giả thuyết siêu nhiên luôn. Khoan đã. Bác bỏ thế nào được? Việc nó xảy ra trong lúc không thể xảy ra theo logic thông thường mới chính là phép màu, hoặc trong trường hợp này là một thế lực hắc ám cơ mà. Bạn thử nghĩ về cơ chế hoạt động của ảo giác xem. Nếu máy tính hoàn toàn offline, thì về mặt vật lý, màn hình đó không hề hiển thị bất kỳ một dòng thông báo nào cả. Cái thông báo màu xám bia mộ đó, nó không tồn tại trên phần cứng của laptop đâu. Vậy nó tồn tại ở đâu? Nó tồn tại trên võng mạc và trong vỏ não thị giác của chính Hoàng ấy. Cảm giác tội lỗi của gã đối với bản thảo ăn cắp nó quá sức tưởng tượng rồi. Đến mức tiềm thức của gã buộc phải tìm một lối thoát. Và nó làm điều đó bằng cách tự phóng chiếu lời buộc tội ra bên ngoài. Tức là ý bạn là bộ não của Hoàng tự vẽ ra một cái giao diện người dùng hoàn toàn mới à? Đúng vậy. Việc giao diện có màu xám bia mộ chính là minh chứng đấy. Hãy nghĩ xem. Nếu ma quỷ thực sự hack vào máy tính, thì tại sao nó phải cất công đổi màu UI của Facebook làm gì? Thì để hù dọa. Nhưng nếu đó là bộ não của Hoàng, thì mọi thứ lại cực kỳ hợp lý. Bộ não gã đang pha trộn hình ảnh cái chết của Lan Trương, sự kiện đám tang, vào cái nền tảng kỹ thuật số mà gã đang ám ảnh nhất, cái nơi mà gã sắp đăng bản thảo ăn cắp ấy. Những dòng chữ đỏ tự động gõ lên phần mềm Word, kiểu thầy ơi, thầy viết sai rồi. Thực chất chỉ là tiếng nói từ lương tâm của anh ta, được não bộ dịch mã thành hình ảnh thị giác thôi. Ồ, cách bạn giải thích về việc não bộ tự render hình ảnh nghe cũng khá là thuyết phục đấy. Tôi thừa nhận điểm này. Nhưng mà nếu chúng ta bảo mọi thứ chỉ nằm trên võng mạc của Hoàng, thì bạn giải thích sao về sự thay đổi của môi trường vật lý xung quanh? Môi trường vật lý? Bạn đang nói đến nhiệt độ à? Đúng thế. Ảo giác thị giác là một chuyện, nhưng ở đây chúng ta có các tác động khách quan. Tác phẩm ghi rõ là nhiệt độ căn phòng đột ngột giảm sâu, mùi đất ẩm và hoa huệ trắng, cái mùi đặc trưng của đám tang ấy, xộc thẳng vào mũi. Thì mùi hương và nhiệt độ cũng hoàn toàn có thể bị đánh lừa bởi hệ thần kinh cơ mà. Đồng ý. Nhưng hãy nghe chi tiết này đã. Ba nén nhang trên bàn thờ. Hoàng tự tay cắm nhang lên và khói của chúng, thay vì bay lên cao, lại cuộn ngược xuống mặt đất đen ngòm. Bạn có thể nói mắt nhìn nhầm một thông báo trên màn hình. Nhưng mà, hoang tưởng thì làm sao thay đổi được động lực của chất khí? Ê. Nó không thể ép khói bay ngược chiều trọng lực được. Trong văn hóa tâm linh phương Đông, khói nhang chìm xuống là dấu hiệu kinh điển của âm khí đấy. Một dạng năng lượng oán hận đang làm đông đặc luồng không khí xung quanh. Đây rõ ràng là sự biến đổi của không gian vật lý, không phải là chuyện diễn ra bên trong đầu gã đâu. Khói nhang bay ngược quả thực là một hình ảnh kiểu gây sấm ảnh tột độ luôn. Nhưng mà để tôi giải thích cơ chế sinh lý học đằng sau cái trải nghiệm này của Hoàng nhé. Khi một người rơi vào trạng thái hoảng loạn cấp tính, panic attack, hệ thần kinh giao cảm sẽ kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy. Ai cũng biết cái đó. Lúc đó, nhịp thở của Hoàng chắc chắn trở nên cực kỳ nông và gấp gáp. Việc này dẫn đến hội chứng tăng thông khí. Khoan đã, thở gấp thì liên quan gì đến việc căn phòng trở nên lạnh buốt? Rất liên quan đấy. Khi bạn thở quá nhanh, bạn thải ra quá nhiều CO2. Sự thiếu hụt CO2 trong máu làm mạch máu co lại, cản trở máu đi đến các chi và bề mặt da. Hệ quả là gì? Nhiệt độ cơ thể giảm cực kỳ nhanh. Hoàng cảm thấy lạnh buốt tận xương tủy, nhưng não gã lại diễn dịch sai rằng, căn phòng đang lạnh đi. Ý bạn là gã đổ lỗi cho môi trường thay vì nhận ra cơ thể mình đang có vấn đề. Chính xác. Ok, cơ thể tự lạnh từ bên trong. Tôi hiểu cái cơ chế đó rồi. Vậy còn cái mùi hoa huệ trắng và đất ẩm thì sao? Không lẽ cơ thể đang thở gấp cũng tự sinh ra được mùi đám tang à? Nó không tự sinh ra, mà là nó tự nhớ lại. Trong tâm lý học, chúng ta có một khái niệm gọi là tái hiện ký ức khứu giác, olfactory flashback. Bạn phải nhớ là Hoàng đã trực tiếp có mặt tại đám tang của Lăng Trương nhé. Đúng, hắn có đến đó. Vào vùng hải mã, trong não gã đã lưu trữ vĩnh viễn cái mùi hương của ngày hôm đó rồi, khóa chặt nó cùng với cảm giác tội lỗi ghê tởm nhất. Khi cơn loạn thần bùng phát, bộ não kiểu như tái kích hoạt ký ức mùi hương này mạnh mẽ đến mức nó đè bẹp mọi tín hiệu khứu giác ở thực tại luôn. Gã không hề ngửi thấy mùi của căn phòng, gã đang ngửi lại cái mùi của quá khứ đấy. Chà, lời giải thích rất lấp lang. Nhưng mà bạn định dùng hội chứng y khoa nào để giải thích cái vụ khói nhang bay ngược chiều trọng lực đấy? Trên giữa đêm lại còn kết hợp với cơn hoảng loạn tột độ. Não bộ hoàn toàn bị mất khả năng định vị trên và dưới. Tức là gã bị chóng mặt. Hơn cả chóng mặt. Mắt gã đang bị mờ đi vì giãn đồng tử, cơ thể chao đảo. Gã nhìn thấy vệt khói tỏa ra, nhưng não không thể phân tích đúng chiều hướng của nó nữa. Gã tin rằng ma quỷ đang đến, nên gã nhìn thấy khói bay ngược xuống đất để hợp lý hóa cái niềm tin đó thôi. Lập luận của bạn rất logic. Nói thật là nó ghép nối các triệu chứng y khoa lại với nhau khá chặt chẽ đấy. Tuy nhiên tôi vẫn thấy có một lỗ hổng cực kỳ lớn. Lỗ hổng gì cơ? Nãy giờ bạn đang miêu tả một người chỉ đứng im một chỗ và bị cắt ảo giác nội tâm hành hạ thôi. Nhưng thực tế trong câu chuyện, Hoàng bị tấn công bằng bạo lực cơ học rõ ràng cơ mà. Bạo lực cơ học á? Bạn đang nhắc đến đoạn gã bị ngã đúng không? Không chỉ là ngã đâu. Hãy nhớ lại cái trình tự xem. Gã nghe thấy tiếng bước chân trần lép nhép, đầy máu tiến lại gần này. Nắm đấm cửa bằng đồng vặn ngược chiều kim đồng hồ này. Và rồi một sức nặng vô hình đè nghiến lên lồng ngực gã. Đỉnh điểm là một bàn tay lạnh giá ướt nhẹp tử khí tóm chặt lấy cổ áo Hoàng, nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất và ném gã quật trở lại chiếc ghế. Ý tôi là bạn không thể nào giải thích cái hành động bị nhấc bổng và ném đi này bằng việc thở gấp hay là ký ức hữu giác được. Có một thực thể mang sức mạnh cơ bắp đang tác động lực vật lý lên người anh ta. Tôi đồng ý là cảnh đó bạo lực và chân thực một cách đáng sợ hật. Nhưng mà có một chi tiết nhỏ mà chính tác giả đã gài cắm vào và tôi nghĩ nó vô tình trở thành chìa khóa để giải mã toàn bộ hiện tượng này. Tác phẩm viết thế này nhé. Hoàng cảm thấy giống như hiện tượng bóng đè nhưng ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Bóng đè? Nhưng mà khoan đã, bóng đè thì người ta phải đang nằm ngủ trên giường chứ nhỉ? Hoàng đang ngồi ngay trước máy tính cơ mà. Thường là thế, nhưng mà đối với những người mất ngủ mãn tính và kiệt quệ thần kinh như Hoàng ấy, cái kiểu người mà thức trắng đêm đến 3 giờ sáng ngày này qua tháng nọ, thì ranh giới giữa thức và pha ngủ REM nó hoàn toàn bị xóa nhòa rồi. Ý bạn là gã ngủ gục tại bàn? Không hẳn là ngủ gục. Bạn có thể rơi vào trạng thái tê liệt khóa cơ ngay cả khi đang thức và đang ngồi. Để tôi dùng một hình ảnh thế này cho dễ hiểu nhé. Nó giống như việc bạn đang đạp ga sát sàng trên đường cao tốc, nhưng hộp số của xe lại đột ngột bị gạt về chế độ đổ ấy. Tức là tâm trí thì đang tăng tốc kinh hoàng, nhưng cơ thể thì bị khóa cứng lại. Chính xác. Não của Hoàng đang tỉnh táo, đang gào thét vì hoảng sợ, nhưng hóa chất phong tỏa cơ bắp lúc ngủ lại tràn ra, khiến gã không thể nhúc nhích nhổi một ngón tay. Sự mâu thuẫn đó tạo ra ảo giác bị đè nén cực mạnh. Bệnh nhân bóng đè cực kỳ hay gặp ảo giác về một thực thể tà ác đè lên ngực mình mà. Nghe có lý. Nhưng còn việc bị tóm cổ áo và ném ngược lại vào ghế thì sao? Đã khóa cơ rồi thì làm sao gã bay lên được? Đó chính là những cơn co giật tốn vô thức, y học gọi là myoclonic jerks đấy. Khi não bộ cố gắng phá vỡ cái trạng thái khóa cơ đó, nó phát ra những luồng điện xung cực mạnh. Kết hợp với phản xạ giật mình tột độ, cơ thể Hoàng giật nảy lên một cách dữ dội. Cứ như bị điện giật đấy là. Kiểu kiểu vậy, trọng lượng mất cân bằng, gã đẩy lùi bánh xe của chiếc ghế, vấp vào mép thảm và ngã nhào ra sao. Mọi chuyển động bạo lực đó đều do chính hệ cơ bắp của gã tự gây ra cả. Nhưng mà vì não đang trong cơn mê sảng, nó tự biên tập lại toàn bộ trải nghiệm. Nó bảo là không phải tôi tự ngã đâu, mà là có một bàn tay vô hình vừa ném tôi đi đấy. Thật thú vị khi bạn dùng cái từ biên tập lại trải nghiệm. Nhưng mà, nếu chúng ta nói về việc biên tập, hãy đi thẳng vào đỉnh điểm của bi kịch đi, khoảnh khắc định đoạt số phận của Hoàng. Bởi vì theo tôi, những gì xảy ra ở cuối tác phẩm đã vượt quá cái ranh giới của một bộ não tự rối lửa rồi. Nó là sự tái cấu trúc thực tại luôn. Ý bạn đang nói đinh đảng túng thổi trên Facebook phải không? Đúng vậy. Bàn tay của Hoàng bị một thế lực vô hình điều khiển, đặt lên bàn phím và gõ điên cuồng lời thú nhận trước hàng ngàn người rằng tôi là một kẻ cắp, tôi là một kẻ sát nhân. Và ngay sau khi dòng trạng thái đó được đăng lên nhé, linh hồn của Hoàng lập tức bị cắt đứt khỏi thể xác. Gã trôi nổi lơ lửng trên trần nhà, nhìn xuống dưới. Và từ cái góc nhìn đó, gã thấy cái xác của chính mình ngồi thẳng dậy, bẻ khắp cổ và nhếch mép nở nụ cười thỏa mãn đặc trưng của làn trường. Đúng là một cái kết thực sự gây ám ảnh. Nhưng mà... Chờ chút, chưa hết đâu. Ngay đúng giây phút đó, hệ thống mạng xã hội bên ngoài cập nhật trạng thái tài khoản của Hoàng thành tưởng nhớ. Cần nhớ rằng, trong đời thực ấy, để một tài khoản thành tưởng nhớ, người nhà phải gửi giấy báo tử và đội ngũ quản trị phải xác minh. Việc nền tảng công nghệ phản ứng ngay tức khắc vào lúc linh hồn bị trục xuất, nó là một sự xác nhận từ thế giới khách quan ấy. Bạn nghĩ đó là bằng chứng tuyệt đối sao? Đúng thế. Nó tuyên báo rằng Hoàng đã chết về mặt linh hồn và thể xác anh ta đã chính thức bị một thực thể khác mượn tạm. Đó chính là bản chất của hiện tượng đoạt xá. Tôi hoàn toàn hiểu vì sao nhiều thính giả sẽ coi đây là bằng chứng thép cho sức mạnh tâm linh. Nhưng nếu bạn chịu nhìn kỹ vào cơ chế tự vệ của tâm trí con người, bạn sẽ thấy sự thật nó còn bi đát hơn thế nhiều. Hãy nói về cái hành động gõ phím chứa tội trước đi. Theo tôi nhé, đó là trạng thái phân ly danh tính. Phân ly danh tính? Ý bạn là gã tự gõ, nhưng không hề nhận thức được mình đang gõ à? Cứ như kiểu có một nhân cách khác xuất hiện. Chuẩn luôn. Não bộ của Hoàng lúc đó giống như một bảng mạch điện vậy. Khi cái dòng điện của cảm giác tội lỗi chạy qua quá lớn, nó sẽ gây cháy hệ thống. Để bảo vệ lõi nhân cách, não bộ phải tự nhảy automat, nó cắt đứt sự kết nối. Ồ, Hoàng không thể tự thừa nhận mình là kẻ giết người được, vì điều đó sẽ phá nát hoàn toàn cái tôi của gã. Nên tâm trí gã đành tạo ra một ảo giác. Không phải tôi đang gõ những lời này đâu, mà là linh hồn Lan Trương đang muộn tay tôi để gõ đấy. Gã đã tự viết bản án tử hình cho mình bằng chính nhân cách đã vỡ vụn của mình. Được rồi, tôi có thể cố gắng chấp nhận cái giả thuyết phân ly danh tính của bạn. Nhưng còn việc gã bay lơ lửng trên trần nhà thì sao? Gã thấy xác gã mỉm cười danh danh cơ mà. Đó là hiện tượng thoát xác, out of body experience, hay gọi tắt là OBE đấy. Hiện tượng này cực kỳ phổ biến trong các ca cấp cứu tim mạch luôn. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng thực chất đang lên cơn nhồi máu cơ tim do hoảng loạn tột độ. Tim ngừng đập. Đúng vậy. Khi tim ngừng bơm, oxy không lên được não. Trong não chúng ta có một khu vực gọi là vùng tiếp nối thái dương đỉnh. Bạn cứ hình dung nó giống hệt như một hệ thống định vị GPS của cơ thể vậy. Nó cho bạn biết cơ thể bạn đang ở đâu trong không gian. Vậy khi thiếu oxy, cái GPS đó bị hỏng à? rất chuẩn xác, GPS mất tín hiệu hoàn toàn, não bộ không còn biết ranh giới giữa cơ thể và không gian xung quanh nằm ở đâu nữa. Lập tức, ý thức của Hoàng cảm thấy như đang trôi nổi, bồng bềnh bước ra khỏi thể xác và dội ngước lên trần nhà. Ra là vậy. Và từ trên đó, gã nhìn xuống cơ thể đang co giật, thoi thóp của mình. Còn cái nụ cười của Lan Trương trên gương mặt cái xác ấy, thực chất nó chỉ là khung hình cuối cùng mà bỏ não của gã tự thêu dệt, tự kỳ ám thị, ngay trước khi tắt thở hoàn toàn thôi. Lời giải thích của bạn về cái GPS của não bộ và hiện tượng thiếu oxy mang tính y khoa rất sâu sắc đấy. Nhưng mà thế còn cái thông báo tưởng nhớ xuất hiện ngay lập tức thì sao? Giải thích thế nào về việc hệ thống công nghệ đồng bộ với cái chất sinh học chỉ trong 1/10 giây? Đơn giản thôi. Cái dòng thông báo đó chưa bao giờ thực sự xuất hiện trên màn hình máy tính cả. Thật sao? Mà ẩn dụ thị giác cuối cùng trong tâm trí Hoàng. Gã biết mình đã xong đời rồi. Gã biết mình vừa đăng lời thú tội. Nên gã tự thả cái biểu tượng tưởng nhớ xuống chính cuộc đời mình ngay khoảnh khắc gã chìm vào bóng tối vĩnh cửu. Chẳng có cái xác nào sống dậy bước đi cả đâu. Chỉ có một người đàn ông gục chết trên bàn phím thôi. Góc nhìn của bạn rất thực tế. Tuy nhiên, nếu các thính giả đang nghe và sâu chuối mọi thứ lại từ đầu đến cuối, họ sẽ nhận ra một điểm gợn rất lớn trong luồng suy luận của bạn. Đó là sự trùng khớp hoàn hảo về mặt thời gian âm lịch. Bạn muốn nói đến các mốc thời gian được nhắc tới trong truyện á? Chính xác. Tại sao sự kiện này lại bùng nổ vào đúng 3 giờ sáng, cái giờ mà âm khí vượng nhất trong quan niệm dân gian? Tại sao nó lại rơi vào đúng mốc 100 ngày sau cái chết của Lan Trương, thời điểm linh hồn quay về phán xét? Và tại sao lại là rằm tháng 7, tháng cô hồn? Hay chiều thứ năm nào đó? Tác phẩm mang đậm yếu tố kỳ bí, và chính sự căn chỉnh hoàn hảo về luật nhân quả vũ trụ này là bằng chứng cho thấy đây không phải là một chuỗi rối loạn cơ thể ngẫu nhiên đâu. Ác giả ác báo được vũ trụ tính toán tới từng phút đấy. Bạn thử nghĩ xem nhé. Liệu đó có thực sự là sự ngẫu nhiên của vũ trụ không? Hay chính niềm tin vào văn hóa tâm linh của Hoàng đã đóng vai trò như một chiếc đồng hồ hẹn giờ cho quả bom hoảng loạn trong đầu gã? Bạn định nói rằng gã tự ám thị mình bằng lịch âm sao? Hoàn toàn đúng. Hoàng là một người châu Á, sống trong một nền văn hóa đan xen quá sâu sắc với các tín ngưỡng về nghiệp báo và thế giới bên kia. Gã mang tội giết người. Ai là người đếm từng ngày trôi qua? Chính là gã. Gã ám ảnh với cái mốc 100 ngày. Ai là người sợ hãi cái mốc 3 giờ sáng mỗi đêm? Cũng chính là gã. Ý bạn là nỗi sợ tạo ra thời điểm. Đúng vậy. Nỗi sợ hãi đã lập trình sẵn cho bộ não anh ta rồi. Nó giống như việc bạn rất sợ một ngày kỷ niệm tồi tệ. Và khi cái ngày đó đến gần, cơ thể bạn tự nhiên sinh ra lo âu và đổ bệnh ấy. Không phải vũ trụ trừng phạt gã vào rằm tháng 7 đâu, mà là bộ não gã không thể gồng gánh thêm sức nặng của tội ác khi cái ngày rằm tháng 7 đó đến. Gã tự chọn thời điểm đó để sụp đổ đấy chứ. Rõ ràng là qua lăng kính phân tích của cả hai chúng ta nãy giờ, luật tương tác giữa giờ âm hiện lên phức tạp và đáng sợ hơn rất nhiều so với một câu chuyện kinh dị giật gân thông thường nhỉ. Theo góc nhìn mà tôi bảo vệ, chúng ta thấy một thế giới tâm linh tàn khốc, lạnh lẽo, nơi một oán linh mang lòng thù hận có sức mạnh bè công vật lý, thao túng thiết bị điện tử và đoạt xá để trừng phạt kẻ thù. Cái cảm giác có một thế lực đang rình rập và tước đoạt hiện thực của bạn, nó là một sự kinh hoàng tuyệt đối. Còn dưới góc nhìn của tôi thì sự kinh hoàng lại nằm ở chỗ con người không thể nào chạy trốn khỏi chính bản thân mình. Đây là một hồ sơ u ám về bản án tử hình từ lương tâm. Cảm giác tội lỗi đã tự tay thiết kế nên một địa ngục tâm lý phức tạp, giam cầm, tra tấn và cuối cùng là tiêu diệt kẻ thù ác từ bên trong chính cấu trúc thần kinh của hắn. Không cần ma quỷ đâu, tâm trí con người đã là một cõi đầy rẫy những hình phạt tàn nhẫn nhất rồi. Và dù chúng ta có bước đi trên con đường nào đi nữa, dù bạn tin vào bóng ma dưới gầm bàn hay là bóng ma trong vỏ não, thì có một điểm giao thoa mà chúng ta đều phải công nhận, đó là quy luật bất biến của nhân quả. Tội lỗi của Hoàng chính là hạt mầm của sự hủy diệt. Dù nó bị trừng phạt bởi một thực thể bên kia thế giới hay bị phán xét bởi chính hệ thống thần kinh rệu rã của anh ta, thì kết cục bi thảm cuối cùng vẫn là điều không thể trốn tránh. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tác phẩm đã làm rất xuất sắc việc vật chất hóa sức nặng của tội ác. Tội lỗi không chỉ là một khái niệm đạo đức trừu tượng nữa, nó thực sự là một thế lực tàn phá. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc thảo luận hôm nay mà không đưa ra một câu trả lời duy nhất nào cả. Bởi vì giá trị lớn nhất của một tác phẩm xuất sắc là nó trao cho thính giả quyền tự lựa chọn sự thật. Đêm nay, nếu bạn vô tình thức giấc lúc 3 giờ sáng và thấy một đốm sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính chưa cắm điện, hãy tự hỏi mình xem, điều gì đáng sợ hơn? Một căn phòng bị khóa kín với oán linh khao khát trả thù hay một tâm trí vỡ vụn đang tự lừa dối chính mình mà không có bất kỳ lối thoát nào? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng The Debate. Hẹn gặp lại trong những cuộn mổ xẻ lần sau.